chào mừng mọi người đã quay trở lại với hồi sách 199X và phần tiếp theo của quyển sách Đừng ngồi chờ chết trong gió bão của Giang Minh do Tường An dịch, nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. Phần 3. Nói biến đi với nửa đời trước đã được định nghĩa của bạn. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất khả năng tận hưởng những thứ bạn thích. Nếu bạn không muốn sống một cuộc sống tạm bợ, mỗi người đều nên chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Năm nay tôi 32 tuổi, chưa kết hôn, công việc tự do. Chỉ một dòng như vậy thôi, tôi cảm thấy mọi người đều nên nể phục mình. Tôi làm thế nào mà tồn tại được trong một xã hội không thân thiện gì với người độc thân này? Bao nhiêu năm qua vẫn vui vẻ như thế. Yên tâm đi, tôi không muốn làm đại diện phát ngôn cho những người theo chủ nghĩa độc thân. Thử hỏi có người nào không muốn có một mối tình mơ mộng đắm say, tổ chức một buổi hôn lễ lung linh và xa hoa, sống hạnh phúc và bình yên mãi mãi bên cạnh người mình thương yêu. Từ trước tới giờ, rất nhiều bạn bè đều cảm thấy tôi chẳng bận tâm gì đến việc tìm người yêu, toàn đối phó cho qua. Thế nên mấy hôm trước, tôi đã ghi lại bài viết với nội dung mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay chính là tìm người yêu. Tôi bây giờ giống hệt như Tây Hồ, mở cửa tự do 24/7. Về nhan sắc, sau khi Photoshop thì được 7 điểm, cao 1m73, nhảy lên được 1m85, thích đi du lịch, thích âm nhạc, mọi người gọi là thánh karaoke trên điện thoại, mong chờ bạn ghé thăm. Ông trời không phụ người có lòng, nhờ sự giới thiệu và chia sẻ tích cực của 3.800 anh em bạn bè, cuối cùng cũng có một cô gái ad WeChat của tôi. Nói chuyện đơn giản vài câu xong, tôi hẹn cô ấy cuối tuần đi ăn. Đến sáng chủ nhật, tôi nhắn tin cho cô ấy hỏi buổi tối có thời gian đi ăn không. Cô ấy nhắn lại, xin hỏi ai vậy? Tâm trạng của tôi lúc đó giống hệt như Daniel Kaluuya đang đứng trên sân khấu Oscar. Vốn dĩ giải thưởng này sẽ trao cho tôi, nhưng lại bị một sự nhầm lẫn phá hỏng. Các bạn biết điều gì còn đau khổ hơn cả đau khổ không? Đó chính là mừng hụt. Để khiến bản thân dễ chịu hơn, tôi liền nhắn tin cho cô bạn Tiểu Tiểu Giao, hỏi cô ấy đã từng gặp phải đối tượng mai mối nào kỳ quặc chưa. Cô ấy lập tức cao hứng kể cho tôi trải nghiệm của mình. Trước đây nhờ bạn bè giới thiệu, cô ấy quen một anh bạn, hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Đối phương mọi mặt đều ổn, ăn mặc, cách nói chuyện đều để lại ấn tượng rất tốt. Cô ấy rất vui mừng và cảm động, cảm thấy bản thân kiên trì bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chờ tới ngày gặp được bạch mã hoàng tử mà mình ngưỡng mộ. Đến những câu hỏi như đặt tên con là gì, sau này nên học ở đâu, nếu con dâu không hiếu thảo thì phải làm như thế nào, vân vân, cô ấy đều nghĩ hết rồi. Kết quả đến buổi tối, cô ấy bất ngờ nhận được tin nhắn của đối phương, hỏi em có phải gái còn trinh không, anh chỉ muốn hỏi chút thôi, hy vọng em đừng để bụng. Cô ấy nổi giận, bèn chặn WeChat ngay lập tức, sau đó không liên lạc gì nữa. Những câu chuyện như vậy thật sự rất đáng buồn. Thế là tối hôm trước, tôi lên mạng thu thập ý kiến của mọi người về chủ đề bạn đã từng đi xem mắt chưa, đã từng gặp phải đối tượng nào xem mắt kỳ quặc chưa, mau đến chia sẻ cùng bác sĩ Giang. Tôi phát hiện thế giới rộng lớn, không đâu là không có chuyện kỳ lạ. Tôi xin trích một số đoạn tâm sự của độc giả. Từng đi xem mắt mấy lần, kiểu kỳ dị nào cũng đã gặp. Có một lần chúng tôi đi ăn cơm, anh ta gọi món móng giò, còn nhất quyết bảo tôi ăn. Nhưng lúc ăn móng giò, trông xấu xí như thế, sao tôi có thể động đũa được chứ? Tôi là con gái, lần đầu đi xem mắt, tên của nhau còn chưa nhớ. Đối phương đã hỏi tôi làm ở đâu, có đóng bảo hiểm không, có phải đi công tác không, có khả năng thăng chức không. Hỏi đáp một hồi, liền dứt khoát loại tôi. Còn tôi mang gương mặt đờ đẫn, không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác như mình vừa phỏng vấn thất bại. Các bạn nói xem thế này có được tính là xem mắt không? Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn chưa thức dậy, đầu giường bỗng dưng xuất hiện hai bà thím không quen biết, nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi bực đến phát điên, mới sáng ra đã bị bắt đi xem mắt. Sao lại tùy tiện vào phòng của người khác? Sao lại không gõ cửa? Thật ra tôi không tức giận mấy chuyện đó, mà là tôi có thói quen khỏa thân khi ngủ. Tôi chỉ đi xem mắt một lần do họ hàng giới thiệu. Kết quả lần đầu gặp mặt, anh ta nằng nặc muốn đi ăn đùi cừu nướng, loại mà cả cái đùi cừu nướng trên than củi, lúc ăn phải dùng tay xé ấy. Tôi là con gái mà, động tay thế nào được. Ok, sau khi giúp tôi xé thịt, anh ta liền hỏi tôi có muốn gặm xương không? Cả cái đùi cừu dài 30cm, một cô gái như tôi, lần đầu đi xem mắt thì gặp thế nào? Tôi cũng không hiểu tại sao lần đầu gặp mặt lại chọn ăn loại thực phẩm thô lỗ này. Ăn món Trung Quốc hoặc là món Tây bình thường một chút thì không được sao? Sếp ở trong công ty giới thiệu cho tôi con của một vị lãnh đạo thành phố. Vừa gặp mặt, anh ta liền nói hẳn: tôi muốn làm quen với những cô gái quê như cô. Con gái của các lãnh đạo đúng là nhàm chán. Được thôi, tôi sẽ cho anh thấy gái quê là như thế nào. Dứt khoát bỏ đi cũng chẳng vấn đề gì. Chị đây chẳng nể mặt mũi thằng nào. Biến đi, dám gọi chị là gái quê à? Người xấu xí xem mắt mới quan tâm vẻ ngoài, hơn nữa còn chỉ xem gia cảnh. Tôi từng gặp một người kỳ dị, lần đầu gặp mặt đã kể lể mối tình trước và cả những chuyện riêng tư của mình. Nói thật, tôi cảm thấy đối phương không cần thiết phải dứt hết ruột gan ra như thế, làm cho tôi vừa mới nghĩ đến anh ta, liền liên tưởng ra vô số cảnh tượng quái gở, may mà không có lần thứ hai. Trước đây tôi từng đi xem mắt một lần, nghe nói là họ hàng của người cùng thôn với ông nội tôi. Lần đầu gặp mặt, đi ăn ở nhà hàng Tây cao cấp, thế mà cô ấy lại gác chân lên chỗ vịn của ghế. Vừa mới bỏ việc mà còn xem thường cái này, chê bai cái kia, nói chuyện thì thường xuyên bắt đầu bằng chữ hừ. Anh bạn mà tôi xem mắt hẹn tôi ra ngoài đạp xe dạo phố giữa ngày hè nắng nóng. Không được tính là xem mắt cho lắm, dù sao thì cũng là phụ huynh tìm người giới thiệu. Nói là cho dù không hợp thì làm bạn cũng được. Được nửa buổi, anh ta đã làm tôi tức đến mức ngồi dưới đất khóc nấc lên. Tôi thiếu bạn hay sao mà không đi xem mắt được không được? Cũng có người kinh ngạc hỏi, tại sao không có ai giới thiệu đối tượng cho tôi? Mỗi lần kể mình độc thân, rất nhiều người đều ngạc nhiên nói, bạn sao mà độc thân được chứ? Bạn thân mến, chắc vì bạn tạo nên một hình tượng giả rằng bạn vẫn sống tốt, nên mới không có ai mai mối cho bạn. Dưới đây, tôi nêu ra một số câu nói thật nhưng đau lòng của bác sĩ Giang. Đầu tiên, tôi không hề cổ suý cho chủ nghĩa độc thân. Nếu nói hôn nhân là một loại hợp đồng, chỉ vì tìm một người ăn cơm chung, giải quyết đời sống tình dục, vậy thì việc này quá đơn giản. Một người sống hạnh phúc hay bất hạnh, vui vẻ hay buồn bã, đều không nên lấy hôn nhân ra để mà định nghĩa. Thứ hai, nếu bạn muốn sống một cuộc sống không tạm bợ, thì cần phải nỗ lực hơn, duy trì sự độc lập. Bởi khi một người khác với đám đông thì đã được định trước là phải chịu nhiều đánh giá hơn từ con mắt người đời. Tiếp theo, mọi người đều nên chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Chẳng ai có thể hưởng thụ hạnh phúc hay gánh chịu đau khổ thay cho người khác. Cuối cùng, hôn nhân không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu của một cuộc sống khác. Nếu như bạn lựa chọn bắt đầu một cuộc hôn nhân, có nghĩa là bạn phải hòa nhập vào mối quan hệ của người khác, sau đó cùng nhau làm rất nhiều việc, không được xem là hưởng thụ. Nếu không có đủ nhiều tình yêu dành cho một nửa còn lại thì làm sao duy trì được mối quan hệ này đây? 30 tuổi chưa kết hôn không phải là người quái dị. Đối với tình yêu, chúng ta vẫn mang những mơ mộng đẹp đẽ, nhưng ngoài tình yêu ra còn có thơ và phương xa, sương và canh, lẩu và mạt trượt. Không được vì tình yêu mà đánh mất khả năng tận hưởng phần còn lại của thế giới. Biết nhiều về vấn đề tình cảm, tôi tự nhiên trở thành chuyên gia tình cảm. Tôi thường xuyên nhận được những bình luận liên quan đến tư vấn tình cảm, đại loại như: bạn trai muốn chia tay thì phải làm sao? Làm thế nào để cưa đổ rớt? Có một lần mở máy tính ra, liền nhận được email do một cô gái ở Quảng Châu gửi đến. Đại ý là năm nay 30 tuổi rồi, công việc ổn định, dung mạo được 7 điểm, cao 1m65, nhảy lên được 1m70, thích văn nghệ. Nói tóm lại là mọi phương diện đều tốt, nhưng đến giờ vẫn chưa có người yêu. Cô ấy gửi thư để hỏi xin bí quyết hấp dẫn nam giới mà tôi thu thập được trên fanpage. Cứ như nó nhất định có thể trở thành chiếc phao để cứu lấy cô ấy. Nếu tôi mà không cho thì cô ấy sẽ cô đơn đến già mất. Ngoài ra, cô ấy còn muốn tôi chia sẻ một chút. Là một người độc thân trong suốt 32 năm, làm sao để sinh tồn trong xã hội tàn khốc này? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. 30 tuổi chưa kết hôn không phải là người quái dị. Đừng vì tình yêu mà đánh mất đi khả năng tận hưởng phần còn lại của thế giới. Tôi không biết tại sao bây giờ mọi người lại có một nỗi ám ảnh lớn đến như thế đối với tuổi 30. Cứ như thể qua tuổi 30 mà không làm được gì thì cả đời này coi như xong vậy. Họ sẽ nói: trời ơi, bạn đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có Rồi ở chỗ trống đó điền vào người yêu, nhà, công việc, xe, tiền bạc, cộng thêm các biểu cảm thảng thốt ngạc nhiên. Sau đó, bạn sẽ nghi ngờ bản thân có phải đã làm sai điều gì không mà đối phương lại buồn thay cho bạn như vậy. Cổ nhân có câu, tam thập nhi lập. Thế là trong mắt rất nhiều người, sống đến độ tuổi này thì đã phải thành gia, phải lập nghiệp, tuổi nào thì phải làm việc đó, nếu không sẽ là đại nghịch bất đạo. Đáng tiếc là có rất nhiều người đến tình yêu còn chưa hiểu hết, đã bước vào hôn nhân, còn chưa biết chia sẻ trách nhiệm, đã bắt đầu cuộc sống củi gạo muối dầu. Đến cuộc đời của mình còn chưa hiểu rõ, đã bắt đầu tạo ra một, thậm chí là hai cuộc đời khác. Tuổi thọ trung bình của người cổ đại là 50 đến 60 tuổi. Có người còn không sống nổi đến 50 tuổi. Khổng Tử mà sống ở thời nay, e rằng sẽ nói, ngũ thập nhi lập chăng? Thời đại khác rồi, tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Khi còn nhỏ, chúng ta đều cảm thấy 30 tuổi già quá. Những người 30 tuổi đều được chúng ta gọi là cô, là chú, đều nên có con rồi. Chờ đến khi bản thân bước vào ngưỡng cửa của tuổi 30, bạn sẽ phát hiện ra rằng, thật ra tuổi 30 chẳng là gì, ta đây vẫn là trẻ con, được chứ? Như lời Vương Tiểu Ba nói, đây là thời hoàng kim trong cuộc đời của bạn, chẳng gì có thể đánh gục được bạn. Bạn của lúc đó vẫn còn trẻ, bất luận nghèo khó hay giàu có, độc thân hay đã có người thương, trải qua cuộc sống như thế nào thì đều là thời kỳ mà sinh lực dồi dào nhất trong cuộc đời. Bạn có thể lựa chọn yêu, cũng có thể lựa chọn sống độc thân. Đáng thương nhất là khiến bản thân rơi vào tâm trạng lo lắng liệu mình có độc thân đến già hay không. Ở tuổi 30, sống một cách dè dặt cẩn thận, lo lắng thái quá, đúng là vô cùng phí hoài. Nhưng cũng có rất nhiều người coi hôn nhân là nhiệm vụ mà đến một độ tuổi nhất định bắt buộc phải hoàn thành. Người cầm trịch đằng sau nhiệm vụ đó luôn luôn do bố mẹ, bậc cha chú, họ hàng xa bắn đại bác không tới đảm nhiệm. Trong mọi bữa cơm đoàn tụ gia đình, họ chỉ mất vài câu là có thể thành công, dẫn dắt vào chủ đề khi nào dẫn người yêu về nhà, khi nào thì kết hôn. Bên cạnh vẫn còn một nhóm bạn 30 tuổi rồi, nhưng chưa kết hôn. Theo tôi thấy, điều kiện mọi mặt của họ đều rất tốt, nhưng chỉ vì độc thân mà mỗi lần về nhà, tâm trạng đều bi tráng như ra pháp trường. Trong mắt rất nhiều người, đến 30 tuổi mà chưa kết hôn, đích thị là người quái dị. Mà người quái dị thì hoặc là quá xấu, hoặc là quá nghèo, không thì tính cách ắt có vấn đề. Cho đến khi gặp được người thật, họ sẽ phát hiện ra những nhận định trên đều là sai lầm. Tiếp đó, họ lại thấy rằng, xinh đẹp, còn biết trang điểm thì đã sao, đến người yêu cũng không tìm được, biết kiếm tiền thì đã sao, chẳng phải vẫn độc thân à. Con gái không cần phải vất vả như vậy, quan trọng nhất vẫn là lấy được người chồng tốt. Nói tóm lại, trong tiêu chuẩn của những người này, độc thân có nghĩa là không ai thèm, người này có vấn đề, cuộc đời thất bại, không hiếu thuận, đây chính là logic của họ. Lindy là đồng nghiệp của tôi, lớn hơn tôi mấy tuổi. Cô ấy dựa vào sự nỗ lực của bản thân, sớm đã mua được nhà ở Bắc Kinh, một mình sống rất vui vẻ. Tôi thường xuyên thấy cô ấy đăng ảnh lên WeChat, bài trí trong nhà giống như là một vườn hoa, trồng đủ loại thực vật không biết tên. Hôm qua tôi còn cảm thán với cô ấy, cuộc sống của cậu đúng là khiến người khác phải ghen tị. Cô ấy nói, cậu không biết đấy thôi, vừa nãy khi tớ đang nấu cơm thì bóng đèn bị hỏng. Lúc thay bóng, tớ suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Tôi đùa, thế cậu mau mau tìm người sửa bóng đèn cho cậu đi chứ. Cô ấy cười rồi nói, nhưng mà gái già này đã thay bóng đèn thành công rồi. Nói đến chủ đề kết hôn, Lindy bảo mình lâu lắm rồi không về nhà. Mỗi lần về đều không thể thoát khỏi cái cảnh bị ép kết hôn. Ban đầu bố mẹ cô ấy gọi điện dục tới tần suất 3 lần một tuần. Dần dần thấy thái độ của cô ấy kiên quyết. Hơn nữa một mình sống cũng rất tốt nên không dục thường xuyên nữa. Tôi nói, có thể là bố mẹ cậu tha cho cậu rồi. Cô ấy nói, hoàn toàn không phải. Có một lần cô ấy nghiêm túc hỏi bố mẹ mình, bố mẹ muốn con thật sự hạnh phúc hay chỉ muốn con kết hôn? Hai người nói hạnh phúc. Vậy được, nếu con lấy người mà con không thích hoặc người không phù hợp, con biết rõ sẽ không hạnh phúc thì bố mẹ có bắt con cưới không? Bố mẹ cô ấy lưỡng lự. Có lẽ họ đã hiểu ra rằng nếu xem việc con cái mình kết hôn muộn hoặc không kết hôn như biểu hiện của sự bất hiếu, thật ra đó là một cách nghĩ rất ích kỷ và ngu muội. Trong hoàn cảnh như vậy, người âm thầm chịu đựng tất cả chính là bản thân mình, không phải sao? Bất luận là những người muốn tìm người yêu nhưng không có đối tượng phù hợp, hay những người vì lý do nào đó mà bỏ lỡ đối phương nên đành duy trì tình trạng độc thân. Tất cả những bất lực, đau khổ, áp lực chẳng phải đều tự bản thân mình gánh lấy hay sao? Những điều mà bố mẹ lải nhải, nếu không giảm đau tích cực được như aspirin thì ít ra cũng đừng làm cọng rơm, đè chết lạc đà. Không tìm được tình yêu đích thực còn đã rất buồn rồi, bố mẹ còn ở đó nói nữa. 30 tuổi chưa kết hôn không phải là người quái dị. Trong thời đại này, chỉ cần rèn luyện tốt khả năng kiếm tiền và biết cách thỏa mãn chính mình thì dù thế nào, bạn đều có thể sống tốt. Đối với tình yêu, chúng ta vẫn mang những mơ mộng đẹp đẽ. Nhưng ngoài tình yêu ra, còn có thơ và phương xa, sương và canh, lẩu và mạc trượt. Không được vì tình yêu mà đánh mất khả năng tận hưởng phần còn lại của thế giới. Còn về việc liệu có cô đơn đến già hay không, đáp án của tôi là chỉ cần bạn có khả năng tự làm mình vui vẻ thì chắc chắn điều đó không thể xảy ra. Đừng mang tiêu chuẩn của bản thân mình ra để ảo tưởng rằng người khác không hạnh phúc. Còn về bí quyết hấp dẫn đàn ông, toàn là tán gẫu linh tinh thôi. Chỉ cần là chính mình thì người yêu quý bạn sẽ có, người yêu bạn sẽ đến. Vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, ai sợ độc thân chứ, đúng không nào? Hôn nhân mà không có sự thấu cảm thì cũng giống như quả phụ. Một người mẹ lo âu, một đứa trẻ bị ràng buộc, một người bố không thể không tồn tại. Về cơ bản là trạng thái bình thường của gia đình thời nay. Người trẻ trong thời đại này rất buồn cười. Nếu bạn quan sát một cách nghiêm túc, sẽ phát hiện quan niệm về tình yêu của họ thay đổi theo tin tức yêu đương của minh tinh trên mạng. Hôm nay, ai với ai tuyên bố yêu nhau, mọi người liền nhao nhao lên như thủy triều dâng. Ngày mai, ngôi sao nào ngoại tình, mọi người lại bày tỏ chẳng yêu đương gì nữa. Cảm giác như tất cả cư dân mạng đều là diễn viên gạo cội vậy. Dạo trước, có hai sự việc tác động rất lớn đến quan điểm về hôn nhân và tình cảm của mọi người. Thứ nhất là sản phụ đang trong thời gian chờ sinh tại bệnh viện thành phố Du Lâm nhảy lầu tự tử. Thứ hai là Tiết Chi Kim công bố thông tin tái hợp cùng vợ cũ. Bàn luận sự việc thứ nhất trước. Sau khi xảy ra vụ việc sản phụ ở thành phố Du Lâm nhảy lầu tự tử, trong số những fanpage mà tôi theo dõi, 10 cái thì có 9 cái đều đăng về vụ việc này. Đa số blogger đều chỉ mũi dùi vào chồng và người nhà của sản phụ kia. Cách nói tương đối thịnh hành là chỉ khi bạn sinh con, bạn mới biết mình có gả cho đúng người hay không. Những bạn nữ và các bà mẹ trong danh sách bạn bè của tôi đều mang sự đồng cảm sâu sắc, chia sẻ tới tấp để ủng hộ. Một bộ phận các bạn nữ độc thân thì đưa việc này vào danh sách nỗi sợ kết hôn của mình. Mấy hôm nay sự việc không ngừng được khuấy đảo. Trước tiên là bệnh viện sáng sớm đăng clip sản phụ quỳ xuống. Sau đó người nhà nói sản phụ đau quá nên khuỵu xuống, chứ không phải là quỳ xin người nhà ký tên yêu cầu sinh mổ. Hai bên bắt đầu tranh cãi, mỗi người một ý. Điều khiến tôi kinh hãi là cả hai bên hình như đều không quan tâm đến nỗi đau của sản phụ, mà chỉ vội vàng rũ bỏ trách nhiệm, sau đó tiếp tục sống cuộc sống của mình. Hôm qua lên Weibo, nghe Hàng Tùng Lạc trả lời phỏng vấn, tôi cảm thấy đúng cực kỳ. Anh ấy nói, tôi từng sống rất lâu ở một làng quê nhỏ nên hiểu tính cách của những người sống ở đó. Cách sống của họ dường như luôn thiếu một chút tích cực, hiểu biết hoặc chủ động. Họ như đang nửa tỉnh nửa mơ, có cảm giác như thiếu một cái gì đó. Trước giờ họ chưa từng tin tưởng bản thân có thể làm chủ việc gì hay có thể sống tốt hơn, chủ động can thiệp vào thế giới, vào cuộc đời. Nhưng những việc như vậy chỉ xảy ra ở vùng quê nhỏ thôi ư? Chỉ phát sinh cho một người chồng nhu nhược, một bác sĩ ngó lơ hay sao? Có một câu nói rất nổi tiếng, trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là đồng cảm sâu sắc. Kim không đâm lên người mình thì chẳng thể cảm nhận được sự đau khổ của người khác. Vì thế, khi tìm nửa kia, ngoài tiền tài, IQ, EQ ra thì cần phải khảo sát thêm về khả năng thấu cảm. Khả năng thấu cảm là gì? Theo giải thích của tâm lý học, khả năng thấu cảm, empathy là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để trải nghiệm cảm ngộ của họ, qua đó cảm nhận và hiểu được tình cảm của họ. Vậy nên khi tìm kiếm bạn đời, cần tìm một người có thể thấu hiểu cảm xúc của bạn, đồng thời chủ động hồi âm cho bạn. Lúc vui thì cùng vui, lúc buồn thì cùng buồn, biết đặt mình vào vị trí của bạn để nghĩ cho bạn, chứ không phải chỉ là cùng nhau góp gạo thổi cơm chung, nhưng thực tế lại không hợp nhau. Nói một cách khắt khe, một người bạn đời mà không có khả năng thấu cảm thì chẳng khác gì có chồng mà cũng như không. Bây giờ rất nhiều đàn ông lấy vợ giống như tuyển một người giúp việc miễn phí, một công cụ sinh đẻ để có quyền quan hệ hợp pháp, về nhà ăn cơm, xem tivi, chơi game, tất cả mọi việc đều chỉ tay năm ngón. Thầy Vũ Chí Hồng từng nói, một người mẹ lo âu, một đứa trẻ bị ràng buộc, một người bố như thể không tồn tại, về cơ bản là trạng thái bình thường của gia đình thời nay. Mấy hôm trước, bạn tôi gặp chuyện, tôi bỗng nhiên nhận ra nhiều điều. Cô ấy và bạn trai đã gắn bó với nhau 6 năm, vừa mới có thai. Vì nằm ngoài kế hoạch nên dự định tranh thủ nghỉ lễ Quốc Khánh thì kết hôn luôn. Nhưng cô ấy bất ngờ nói với tôi muốn chia tay, không cần đứa bé nữa. Tôi nghe xong mà giật mình, hỏi cô ấy có chuyện gì, chẳng phải vẫn đang tốt đẹp hay sao? Cô ấy nói, có bầu xong mới phát hiện hai chúng tớ thật ra không hợp nhau. Mấy hôm nay vì phải chuẩn bị cho việc kết hôn lại còn đang mang bầu, nên bạn tôi muốn tổ chức hôn lễ tươm tất một chút, đồng thời nhờ bạn bè tìm một bệnh viện tư. Nhưng bạn trai cô ấy lại cảm thấy không cần thiết, nếu bệnh viện công cũng được. Hai người lần đầu tiên đi khám thai, bạn tôi đi lấy số, xếp hàng, trả tiền. Còn anh bạn trai thì lúc nào cũng cầm điện thoại chơi game, lúc thì lạnh nhạt đứng một bên, như thể chuyện này chẳng đang liên quan gì đến mình. Mỗi lần cô ấy nhắc đến chuyện cải thiện chất lượng cuộc sống, hoặc tưởng tượng xem sau khi có con nên sống như thế nào, anh bạn trai liền cảm thấy cô ấy đang tính toán quá chi ly, quá ham hư vinh, vừa chơi điện thoại vừa nói không cần thiết phải như thế. Bạn tôi hết sức chán nản, tôi cũng không có ý định khuyên nhủ thêm. Kết hôn với một người không có khả năng thấu cảm giống như là một quả bom hẹn giờ. Niềm vui và những điều mà bạn theo đuổi đối với anh ta là sự liên lụy, còn những đau khổ và buồn bã của bạn, anh ta sẽ cảm thấy chẳng liên quan gì tới mình, như thể tương lai là chuyện của riêng mình bạn. Một cuộc hôn nhân như vậy thà nói là ở quá, mà thật ra còn không bằng ở quá. Ít ra thì ở quá thì không phải ngày nào cũng đối diện với một người sống mà không làm được trò trống gì, lại còn khiến mình thêm buồn phiền. Tôi tin rằng khi đọc tới đây, có rất nhiều người sẽ thắc mắc, có khả năng thấu cảm hay không, ở cùng nhau mới biết được, đặc biệt là thời điểm kết hôn rồi sinh con. Vậy làm thế nào để ngay từ khi bắt đầu có thể phán đoán một người có khả năng thấu cảm hay không? Đầu tiên, tôi nghĩ nên xem thường ngay chủ đề và ngữ khí của anh ta khi nói chuyện với bạn như thế nào. Người không có khả năng thấu cảm đa phần đều sống cho bản thân mình. Bất luận nói gì thì chỉ trong phạm vi vài câu là lại chuyển chủ đề trò chuyện sang bản thân mình. Nào là anh thế này, anh thế kia, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Có những lúc mắt bạn trợn tròn lên rồi, nhưng anh ta vẫn nói tiếp. Thứ hai là quan sát ngữ khí của đối phương. Khi hai người xảy ra tranh luận hoặc mâu thuẫn, một số người có thể đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ đến cảm xúc của người đó, rồi phân tích xem tại sao đối phương lại không vui, sau đó lại nghĩ cách an ủi. Nhưng cũng có những người ngay từ đầu đã bao biện, bào chữa cho mình, viện lý do rồi đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng, tôi vẫn thấy cần phải xem thái độ của anh ta đối với những người lạ, động vật và thiên nhiên. Nếu người ấy của bạn có tình yêu thương đối với người lạ và động vật, đối với thiên nhiên cũng hết mực tôn trọng, người đó chắc chắn sẽ không tồi. Giống như dân mạng trên Yahoo nói, làm thế nào để nâng cao khả năng thấu cảm của bản thân? Đáp án là nuôi một chú chó nhỏ, sau đó chăm sóc cho nó thật tốt. Chúng ta không hợp nhau, chia tay đi. Yêu nhau rất dễ dàng, nhưng ở cùng nhau mới khó. Chỗ nào cần kiên trì thì kiên trì, chỗ nào cần thỏa hiệp thì thỏa hiệp. Sự bao dung và tình yêu mới là vũ khí chiến thắng tất cả. Không biết có phải vì sắp đến mùa thi đại học và thi tốt nghiệp hay không, mà dạo này, trong số những độc giả của tôi, có rất nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ vừa chia tay. Để giảm bớt cảm giác khó xử khi không biết nên an ủi họ như thế nào, tôi liền lên mạng xin ý kiến về chủ đề. Bạn đã từng gặp phải những lý do chia tay kỳ quái nào? Mục đích là để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu không thì sao? Nếu không, bạn nghĩ là tôi là người thích bị ngược đãi à? Một người độc thân suốt 32 năm rảnh rỗi nên đưa ra chủ đề đau lòng đến như vậy chắc. 1. Em là hội viên QQ. tôi không xứng với em. 2. Hồi học đại học, hai bạn đồng hương ở Vân Nam yêu nhau mấy tháng. Sau đó, bạn Nam đề nghị chia tay. Lý do là em không theo đạo cơ đốc. Chúng ta có gắn bó thân thiết hơn nữa thì linh hồn cũng cách xa cả một vũ trụ. 3. Nhà hai người ở gần nhau quá, sau này sinh con sẽ không thông minh. 4. Đi vệ sinh không thích đóng cửa, đi tiểu tiện không nhấc hết nắp bồn cầu lên. 5. Bạn trai cũ nói với tôi, anh mắc bệnh nan y, không thể làm lỡ dở em như vậy. Sau đó tên khốn đó đã đi Pháp du học, bây giờ chắc vẫn còn đang sống, đúng là bỏ tay. Có phải anh ta xem nhiều phim Hàn quá rồi không? 6. Chân em không được đẹp lắm, hồi đó mùa đông, mặc nhiều đồ quá nên không nhìn ra. 7. Bạn Nam nói, anh lái xe đâm phải người ta, nhà họ có quyền có thế, anh gặp họa rồi, anh không muốn liên lụy tới em. Điểm mấu chốt là, bạn nữ đã tin và bị bạn nam kia trêu đùa suốt nửa năm. 8. Anh ấy đi vệ sinh, tôi ăn hết sạch bát mì ướp của anh ấy. 9. Tôi thích sạch sẽ, mà anh ta là uống nước của tôi. 10. Bà nội tối qua báo mộng cho anh, nói hai đứa mình không hợp nhau. Em biết đấy, anh được bà nội nuôi lớn, anh không muốn bà buồn. Bà nội anh chẳng phải mất rồi sao? Thế nên bà mới báo mộng cho anh. Xin lỗi em. 11. Em giỏi quá, anh cảm thấy mình không xứng với em. Sau đó tìm một cô có gia cảnh, học vấn còn tốt hơn tôi nữa. 12. Làm việc mệt mỏi quá, thế là sau này anh ta tìm một cô bạn gái cho khuây khỏa. 13. Bố anh vừa mới nghỉ hưu, anh phải tập trung làm việc. 14. Cậu bạn quên không lưu số điện thoại của bạn gái, lúc nghe máy cậu ta hỏi ai đấy. 15. Mấy hôm trước xuất hiện trào lưu trồng cây trên mạng, bạn gái đề nghị chia tay vì tôi thường xuyên quên tưới nước cho cây nhỏ của chúng tôi. 16. Một tháng trước, bạn trai cũ và tôi chia tay. Lý do là bởi 2 tháng trước, tôi về nhà thăm bố mẹ anh ấy. Kết quả, phụ huynh của bạn trai vừa mê tín, vừa phong kiến, nói chúng tôi không hợp tuổi. Bạn trai ngoài miệng nói không có gì, nhưng thực tế là để bụng, bắt đầu xa lánh tôi. Cuối cùng, tình yêu bị sự lạnh nhạt thờ ơ đánh bại. Nếu yêu tôi, thì tại sao anh ta lại để ý tới lời phán linh tinh của ông thầy xa lạ kia? 17. Tuổi của chúng tôi không hợp. 18. Tính cách của chúng tôi không hợp nhau. 19. Nhóm máu của chúng tôi không hợp. Xem hết tất cả câu trả lời, tôi cũng cảm thấy ức ức thay cho các bạn. Lúc ở cạnh nhau, chỗ nào cũng tốt. Khi muốn chia tay rồi, nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt. Xa nhau còn phải tìm một cái cớ, nghe có vẻ đường hoàng. Một bạn có tên là Âu Văn, viết rất hay. Tất cả mọi lý do chia tay đều là thể biến đổi của câu anh, em, không yêu em, anh nữa mà thôi. Cũng giống như Phan Thắng Mỹ và Phương Bách Xuyên trong Hoang Lạc Tụng 2, rất nhiều người nói tình yêu của họ bị vật chất đánh bại. Nhưng theo tôi thấy, nhận định này cực kỳ sai lầm. Cho dù Phương Bách Xuyên ở Thượng Hải có nhà, có xe, có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của chị Phan đi chăng nữa, chia tay vẫn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi nhớ trước đây mình từng nói, nếu bạn muốn kết hôn, nhất định phải tìm một người mà thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan phải giống với bạn. Dù cho tam quan không đúng đắn cho lắm thì cũng hợp với nhau. Hoặc tìm một người không có chủ kiến, có thể đi theo giá trị quan của bạn. Nếu không, sau khi kết hôn rồi, tranh luận sẽ liên miên. Thế nên khi khen hai người rất xứng đôi, có những lúc không phải nói là trai tài gái sắc, cũng không phải là gia cảnh hai người môn đăng hộ đối, mà nói về hai người hợp nhau về tính cách. Tôi luôn nghĩ chia tay khiến ta có cái nhìn rõ hơn về phẩm chất của một người nhất. Một người đang theo đuổi bạn, lúc yêu tất nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng bạn, muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho bạn, giống như khi đi phỏng vấn. Những gì bạn thấy đều là ưu điểm, nhưng đến lúc xa nhau, có người mặt dày mặt dạn, có người lại để cho nhau những lời nói nặng nề, có người tạm yêu ai đấy trước khi tìm thấy người ưng ý, có người thoái thác trách nhiệm, có người lại diễn vai người bị hại, bày ra muôn hình muôn vạn các kiểu chia tay. Chia tay chẳng phải là tội danh không thể tha thứ, một mối tình không đi đến cuối cùng chưa chắc đã là thất bại. Thật sự mệt rồi, không yêu nữa, hoặc tìm thấy tình yêu đích thực thì hãy thừa nhận thẳng thắn. Chia tay một cách im đẹp cũng không phải là không thể. Không cần thiết phải ỷ vào đối phương thích mình mà làm những việc tổn thương người khác. Chẳng ai có thể trở thành người thắng cuộc. Trong Thư Nhà Bác Lôi có một đoạn miêu tả yêu cầu đối với người bạn đời để là ấn tượng sâu sắc với tôi. Ông viết trong thư gửi con trai mình: mọi việc luôn có hai mặt tốt và xấu. Theo đuổi dồn dập quá thì con cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Nếu bình thường từ tốn thì con lại cảm thấy không đủ nhiệt tình. Những người nhẹ nhàng có lúc trông nhu nhược, nhưng khi kiên cường rồi thì lại gần như là độc tài chuyên chế. Ảo tưởng nhiều thì có phần không thực tế. Bà quản gia giỏi giang lại cảm thấy tầm thường. Người chỉ có ưu điểm mà không có nhược điểm, ở đâu mà có vậy? Trên thế giới này rốt cuộc có người hoặc sự việc nào thập toàn thập mỹ không? Hãy tự hỏi mình xem, bản thân hoàn mỹ đến mức nào? Tôi nghĩ chủ yếu vẫn là sự lương thiện trong bản chất, sự ấm áp vốn có và tấm lòng rộng mở. Có được ba điều này rồi, những thứ khác có thể dần dần bồi dưỡng. Sau này dù gặp phải phong ba bão táp cũng sẽ không đến mức biến thành bi kịch. Mọi người đều không hoàn hảo, luôn luôn tồn tại vấn đề nào đó. Yêu nhau rất dễ dàng, nhưng ở cùng nhau mới khó. Chỗ nào cần kiên trì thì kiên trì, chỗ nào cần thỏa hiệp thì thỏa hiệp. Sự bao dung và tình yêu mới là vũ khí chiến thắng tất cả. Chẳng có ai bắt buộc phải được yêu như đạo lý mà trời đất không thể lay chuyển. Được yêu như một điều hiển nhiên, cũng chẳng có ai đã được định trước là một cặp trời sinh với ai đó. Con người không phải viên gạch vuông vức ngay ngắn, cứ để đặt vào chỗ nào là có thể lấp đầy khoảng trống, đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn. Vì thế, nếu bạn gặp được một người có tính cách phù hợp, nói chuyện hợp, hiểu nhau, ngay cả khi im lặng, thì xin hãy trân trọng. Dẫu sao trong biển người mênh mông này, gặp được một người phù hợp với mình là chuyện không hề dễ dàng. Đừng kết hôn với người đàn ông không yêu mình. Người muốn kết hôn với bạn chưa chắc là người yêu bạn. Tổng biên tập, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Cảm giác như cuộc hôn nhân của tôi đi đến đường cùng rồi. Cho dù vì cô con gái 3 tuổi rưỡi mà không ly hôn, nhưng vẫn không thể nào tốt lên được. Đã sức cùng lực kiệt rồi. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Sau đó lúc yêu nhau, chúng tôi mọi người sống một nơi. Tôi đến thành phố của anh ấy không quá 10 lần. Vì công việc một tuần được nghỉ một buổi, nên anh ấy chỉ đến chỗ tôi một lần. Đa phần là liên lạc qua tin nhắn, gọi điện cũng ít. Một năm sau, vì bố mẹ anh ấy giục nên chúng tôi kết hôn. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi. Kết hôn được 3 năm thì tôi sinh con gái. Từ đó, tôi bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Giữa hai chúng tôi xảy ra xung đột. Cách nói chuyện của tôi quá thẳng thắn, còn cách nói chuyện của bà thì thật là quái gở. Tôi chỉ nhắc nhở bà về ý tốt, thế mà bà lại càng châm biếm thêm. Tôi cảm thấy rất tủi thân, liền thổ lộ với chồng. Không ngờ tôi chỉ nhận lại sự bàng quan, thậm chí một câu an ủi cũng không có. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Khoảng 3 năm trở lại đây, đời sống tình dục của chúng tôi rất ít. Người khác tính theo ngày, theo tuần, còn vợ chồng chúng tôi là tính theo tháng. Chắc anh sẽ nghĩ chồng tôi ngoại tình rồi, nhưng thực tế thì không phải. Vì nguyên nhân xuất phát từ phía anh ấy nên lần nào cũng kết thúc chóng vánh. Nhưng trước giờ tôi chưa từng để bụng điều này. Con gái được 2 tuổi thì cai sữa, nhà tôi phải trả khoản vay mua nhà. Tôi bắt đầu đi làm nên nhờ mẹ chồng đến chăm cháu. Chính trong khoảng thời gian này, tôi thật sự không thể chịu nổi cách ứng xử kỳ quái mà bà dành cho tôi. Bà mỉa mai tôi học thức không bằng con trai bà, không nhìn ra được một chút điểm tốt nào của tôi. Sau đó không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi bỏ việc, mẹ chồng cũng về quê ở với bố chồng. Trong suốt quá trình đó, chồng tôi chưa từng nói giúp tôi một câu nào, thậm chí còn cãi nhau với tôi. Quan hệ giữa vợ chồng tôi ngày càng lạnh nhạt. Khi xuất hiện mâu thuẫn, anh ấy toàn trầm mặc. Tôi chủ động tìm chồng tâm sự, anh ấy luôn tỏ thái độ thế nào cũng được, chỉ chăm chăm xem tivi hoặc nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Lúc anh ấy không vui thì muốn chia phòng ngủ với tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được quyết tâm của anh ấy sao lại kiên định như thế. Chúng tôi đã trải qua nào là chia phòng, chia chăn, rồi ngủ mỗi người một đầu. Lần nào cũng đều là tôi nhượng bộ trước. Nhưng kể cả ngủ cùng nhau rồi, trái tim vẫn xa cách. Anh ấy đã quen với tư thế ngủ quay lưng lại với tôi. Có lúc tôi quay ra ôm anh ấy, nhưng tôi thật sự mệt lắm rồi. Tôi không yêu cầu anh ấy đối xử tốt với tôi, nhưng ít ra phải có sự tôn trọng tối thiểu. Anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi rất thích anh ấy. Tôi không thể làm được cái gọi là tùy thế nào cũng được. Cho dù đối diện với một chút lạnh nhạt của anh ấy, tim tôi cũng vỡ tan. Trước đây chúng tôi từng nói đến chuyện ly hôn. Thời gian ấy chúng tôi vừa mới mua nhà, vẫn còn rất nhiều nợ phải trả. Lại thêm anh ấy chơi cổ phiếu, thua mất 300.000 tệ. Anh ấy kiên quyết cần nhà, cần con gái, nói sẽ đưa tôi ít tiền. Tao đã hỏi luật sư, nếu đưa nhà cho anh ấy thì tao không thể nào giành được quyền nuôi con gái. Nếu tao lấy nhà thì tao không có tiền đưa anh ấy. Tao có 4 em trai, em gái, bố mẹ không có khả năng giúp tôi trông con. Sức tao có hạn, kiện cáo cũng không giành được con gái mình. Sau đó chúng ta đạt được thỏa thuận, quyền nuôi con thuộc về chồng tôi. Anh ấy đồng ý tôi và anh ấy cùng nuôi con gái. Tôi gần đó, con gái sắp đi học mẫu giáo rồi. Chúng tôi mỗi người một tuần hoặc nửa tháng chăm sóc con gái cho đến khi con tốt nghiệp cấp 3. Sau này con gái được quyền tự mình lựa chọn. Cuối cùng vì tôi không nỡ rời xa gia đình này nên không muốn ly hôn, anh ấy lại không đồng ý, nói anh ấy đã nghĩ kỹ rồi, muốn ly hôn. Con gái mỗi lần thấy chúng tôi cãi nhau sẽ rất sợ, bây giờ cũng có chút nhát gan. Nghĩ đến những tổn thương con bé phải chịu sau khi bố mẹ ly hôn, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái mình. Sau này lớn lên, liệu nó có cảm thấy tự ti vì chuyện của vợ chồng chúng ta hay không? Liệu việc ly hôn có trở thành một cái gai trong tim nó? Tôi hy vọng biết bao rằng con gái mình có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng bây giờ, tôi lại khiến mọi việc trở nên như vậy. Tôi cảm thấy mình đang làm điều ác, thấy hận bản thân mình. Tôi nên làm thế nào đây? Tổng biên tập Rainbow. Chào bạn, trước tiên tôi xin cảm ơn bạn đã gửi thư đến và cảm ơn sự tín nhiệm của bạn dành cho tôi. Xem xong thư, tôi không cảm thấy người đàn ông kia yêu bạn. Nếu như tôi là bạn của bạn ngoài đời, nhất định tôi sẽ ngăn cản bạn kết hôn với anh ta. Có người từng hỏi hàng trăm, hàng nghìn lần rằng bên trái là người yêu bạn, bên phải là người bạn yêu. Nếu lựa chọn kết hôn với một người, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Tôi lựa chọn từ bỏ. Nếu không chọn không được, tôi sẽ chọn người yêu tôi. Tình yêu là gì? Là bạn đánh rơi một hòn đá nhỏ vào trong hồ nước, có thể tạo ra gợn sóng lăn tăn, không phải rơi vào vũng xi măng, tạo thành một cái hố. Tình yêu không phải là xin xỏ, không nên hèn mọn. Một người yêu đến chết đi sống lại, người kia yêu mà không quan tâm gì, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trong tư duy của tôi thật sự không hiểu tại sao anh ta không yêu bạn, nhưng vẫn muốn kết hôn với bạn. Sau này tôi phát hiện, trong chuyện kết hôn, sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mọi người đều nói, nếu một người phụ nữ quan hệ tình dục với một người đàn ông thì cần phải có tình yêu, còn người đàn ông thì không cần, họ chỉ cần đạt được những cái hứng thú. Cái lý luận này đổi thành hôn nhân cũng y hệt như vậy. Trước đây, Duban có một bài thảo luận rất hot do nữ thần đau khổ Daisy viết. Cô ấy nói, người muốn lấy bạn chưa chắc là người đã yêu bạn nhất, nhưng có khả năng là người được lợi nhiều nhất trong cuộc hôn nhân với bạn. Rất nhiều người hy vọng thông qua hôn nhân để thay đổi cuộc sống mình. Rất nhiều đàn ông sau khi kết hôn lập tức bắt đầu cuộc sống chỉ tay năm ngón, không phải làm bất cứ công việc nhà nào, không phải chăm sóc con cái, còn được ở trong căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Họ muốn nhận được nhiều lợi ích nhất từ hôn nhân và gia đình, nhưng lại đùn đẩy phần lớn thời gian và công sức để duy trì hôn nhân và gia đình cho vợ mình. Đàn ông có thể làm như vậy, nhưng người vợ, người mẹ thì không. Tôi không muốn làm những chuyện vô ích. Bạn kết hôn, sinh con rồi, con thì cũng đã sinh rồi. Dù khuyên bạn đừng kết hôn hay ly hôn thì đều không đủ chân thành. Điều tôi muốn nói là đây có thể là tình trạng chung mà nhiều gia đình gặp phải. Tôi có vài kiến nghị như sau. Thứ nhất, đừng bị trói buộc bởi con cái. Bất cứ đứa trẻ nào khi biết bố mẹ chúng không hề yêu thương nhau đều sẽ tự ti, nhưng tuyệt đối không được để mình bị trói buộc bởi con cái. Con cái không hề yếu đuối như bạn tưởng. Chúng ta chẳng phải đều trưởng thành từ những đứa trẻ hay sao? Mỗi người chỉ có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Bạn muốn che chở cho con, bảo vệ con, nhưng hy vọng tình yêu của bạn đừng quá nặng nề mà gây áp lực cho con cái, khiến con không thể gánh vác. Đừng để con bé nghĩ rằng bạn vì con bé mà chịu nhục, chịu khổ. Trước khi học cách yêu con cái, xin hãy học cách yêu bản thân mình trước. Thứ hai, đừng biến bản thân mình thành một người vợ đau khổ. Đừng có ăn năn hối hận. Xin hãy mau chóng thoát ra khỏi tâm trạng này. Làm việc thật tốt, nỗ lực kiếm tiền, chăm sóc bản thân cho thật xinh đẹp, khiến cho bọn đàn ông phải tức chết. Trước đây có một kết quả điều tra nghiên cứu nói rằng phụ nữ kết hôn muộn, thu nhập cao, đàn ông kết hôn sớm, sự nghiệp thuận lợi. Tại sao bây giờ những phụ nữ lương cao, học thức cao, IQ cao lại kết hôn muộn? Bởi vì họ vẫn có thể sống tốt mà không cần dựa vào đàn ông, không bị những chuyện vặt vãnh trong gia đình chiếm dụng quá nhiều thời gian và sức lực, vì thế có thể đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp. Thời đại ngày nay, dựa vào tiền đáng tin cậy hơn nhiều so với dựa vào đàn ông. Tôi hoàn toàn không cổ suý, ham muốn vật chất, nhưng có tiền trong tay, bạn có thể sống tự tin hơn một chút. Không phải sao, giống như tôi từng nói, nếu tiền bạc không thể khiến bạn hạnh phúc, chí ít nó có thể khiến bạn đau khổ trong sự thoải mái. Nhất định phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn, có nhiều tiền hơn và xuất sắc hơn. Thứ ba, đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu. Từng kết hôn thì sao, từng ly hôn thì sao, qua 30 tuổi thì đã sao. Rất nhiều áp lực và khuôn khổ đều do bạn tự tạo ra cho mình. Người khác nghĩ bạn thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ thế nào về bản thân. Tôi không thể khẳng định rằng bạn nhất định sẽ gặp được người yêu bạn. Bản thân tôi còn không tin những câu nói nhảm đó, vì thế tôi không muốn nói điều đó với bạn. Sống trên đời 32 năm mà tôi vẫn chưa gặp được tình yêu đích thực, nhưng tôi hy vọng bạn có thể yêu lấy bản thân, đồng thời kỳ vọng nhiều hơn một chút vào tương lai. Sự khác biệt giữa người với người là rất lớn, có người sự nghiệp lên cao, có người cả đời khốn khổ. Sự khác biệt giữa người với người rất nhỏ, sinh lão bệnh tử, oán than, căm ghét, hối hận, yêu thương, chia ly, khổ đau, cầu không được, thoát không nổi. Vì thế, cố lên nhé, làm ơn đó. Ai nói tuổi 30 là một cửa ải? Đừng để quan điểm của người khác định nghĩa cuộc đời của mình. Hồi còn lâu mới đến 30 tuổi, tôi luôn nghĩ tuổi 30 là một bến bờ rất xa xôi, là độ tuổi mà con người ta đã trưởng thành và ổn định, lấy vợ, sinh con, thành gia, lập nghiệp, tất cả mọi việc cuối cùng đều có kết quả. Nhưng đến ngày bản thân chính thức bước vào tuổi 30, tôi mới phát hiện ra chính mình và rất nhiều người khác có một sự hiểu lầm rất chủ quan về độ tuổi này. 30 tuổi, cuộc đời của bạn không hề đề cập đến bình an. Mỗi độ tuổi đều có vấn đề của riêng mình, cũng sẽ có những thời khắc buồn bã, u sầu và mờ mịt bối rối. Nếu phải dùng một từ để miêu tả cuộc sống ở độ tuổi trên 30, tôi nghĩ có thể dùng từ mà Cao Hiểu Tùng từng nói: không hoang mang. Liên quan đến thanh xuân, trong chương trình Có Hẹn Với Lỗ Dự, ông đã nói một đoạn như sau: hồi còn trẻ, mỗi một sự việc bạn đều muốn hiểu rõ, mỗi một người bạn đều muốn nhìn thấu, bạn muốn tỏ tường sự việc, thậm chí nhìn rõ cả xã hội này, thời đại này. Xong, ngay cả người bạn yêu nhất ngồi đối diện, có thể bạn cũng không cách nào hiểu hết. Nhưng khi còn trẻ, bạn luôn không ngừng băn khoăn. Những hoang mang đó chính là thanh xuân. Không hoang mang nữa đồng nghĩa với việc bạn đã đi qua thanh xuân. Cao Hiểu Tùng nói, hoang mang chính là thanh xuân. Chu Huyền lại nói, thanh xuân là hoang đường. Theo tôi thấy, ý nghĩa lớn nhất của thanh xuân nằm ở chỗ bất cứ khi nào cũng có thể đạp đổ và làm lại. Hồi đó bạn còn trẻ, bạn làm bất cứ việc gì đều có thể không suy nghĩ đến hậu quả, cũng không cần phải trả giá quá cao cho sai lầm của mình. Nhưng cùng với độ tuổi ngày càng cao, chúng ta đưa ra bất kỳ quyết định nào đều phải cân nhắc lợi hại được mất. Nếu tôi nói tôi ở tuổi 30 đã học được nguyên tắc hay ho gì từ cuộc sống, thì đó là tôi sẽ không để quan điểm của bất cứ ai định nghĩa cuộc đời của mình, cũng sẽ không để tuổi tác trở thành thước đo giá trị của cuộc đời tôi. Cuộc đời ngắn ngủi, thế nên không được lãng phí phút giây nào và những người hay sự việc làm cho mình không vui. Mấy tháng trước, tôi đi du lịch châu Âu, gặp một cô gái người Trung Quốc ở Viên. Cô ấy làm việc cho một hãng hàng không trong nước, cô ấy đi nghỉ phép ở Áo, vừa ở bên đó đón sinh nhật lần thứ 30 của mình. Hôm đó, tôi đang uống cà phê ở một cửa hàng bánh ngọt có tên là Demel, thì cô ấy trò chuyện bằng tiếng Trung Quốc qua WeChat. Ở nước ngoài gặp được người Trung Quốc, luôn cảm thấy rất thân thiết. Thế là chúng tôi bắt chuyện với nhau. Cô ấy nói, cuộc sống hàng ngày của cô ấy rất căng thẳng. Sáng 7 giờ thức dậy, 8 giờ lên xe công ty đến chỗ làm quẹt thẻ chấm công. Đa phần thời gian đều ở trên máy bay, họp và viết báo cáo. Người nhà đều cảm thấy thật ra cô ấy không cần phải vất vả như vậy. Con gái quan trọng nhất là gì? Đã 30 tuổi rồi, việc gấp cần làm ngay, chính là tìm một đối tượng tốt, một nơi trốn tốt để gửi gắm. Sau 30 tuổi sẽ lỡ dở mất. Nhưng cô ấy không muốn như vậy. Mỗi lần chờ máy bay cất cánh, cô ấy đều nghĩ, những hành khách này là ai? Họ đang sống một cuộc sống như thế nào? Liệu có phải cũng không vượt qua được áp lực chọn đài lấy một người để kết hôn, cuối cùng bị dòng đời xô đẩy hay không? Cô ấy chỉ biết rằng, nếu cứ xuôi theo dòng nước thì bản thân chưa chắc đã thấy được tất cả những gì còn đang chờ ở phía trước. Lúc đó, tôi còn làm quen được với một hướng dẫn viên du lịch người Đức. trông có vẻ hơn 30 tuổi, chưa kết hôn và đang độc thân. Một năm cô ấy làm việc 6 tháng, 6 tháng còn lại đi du lịch khắp nơi. Cô ấy thấy cách sống như vậy chẳng có vấn đề gì, bởi vì bản thân hoàn toàn có thể chủ động trong mọi việc. Có người sẽ nói, người ta dù sao cũng là người nước ngoài, tiếp nhận giáo dục khác mình. Họ không phải đối mặt với áp lực từ xã hội, từ dư luận, với sự thúc giục của bố mẹ. Môi trường cũng không giống nhau. Chúng ta không phải họ, vì thế không thể đánh đồng với nhau được. Nhưng điều tôi muốn nói là bất kỳ áp lực hay hạn chế nào, thật ra đều bắt nguồn từ chính nội tâm của bạn. Là bạn đã tự tạo cho mình quá nhiều khuôn khổ, tự vẽ ra một bức chân dung cho bản thân ở tuổi 30, cảm thấy bản thân nên thế này, thế kia, nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn, có chút không cam tâm, hoàn cảnh trong thực tế không đúng với dự tính, cho nên mới cảm thấy lo lắng. Mấy hôm trước, lên mạng xem Khương Tư Đạt của chương trình You Can UBB phát trực tiếp. Câu chuyện cậu ấy kể khiến ta cảm thấy cảm khái không thôi. Cậu ấy có một người bạn, ngày đón sinh nhật tuổi 30, đã khóc một trận rất to. Đây là một phản ứng có thể hiểu được, vì cô ấy cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tốt. Nhưng khi bạn ấy hỏi cô ấy, bạn muốn chuẩn bị gì, cô ấy không nói ra được. Bởi vì xã hội không ngừng nói với bạn rằng bạn sắp 30 tuổi rồi, trong lòng luôn có một con số, cứ tích tắc mãi không thôi. Tiêu Kiều nói, hồi sắp tốt nghiệp đại học, người nhà, bạn bè đều nghĩ cậu ấy nên tìm người yêu, rồi phải thế này, thế kia. Sau này cậu ấy tham gia chương trình You Can UBB, nổi tiếng sau một đêm. Quan điểm của bố mẹ đột ngột thay đổi, cho rằng cậu ấy đang ở thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp, không cần phải vội vàng tìm người yêu. Tôi thấy có một bình luận nói, quả nhiên, duy trì tự lập mới là phương thuốc tốt nhất. Khi bạn vẫn chưa giỏi đến một mức độ nào đó, thì ai cũng có thể chỉ tay năm ngón vào bạn. Ai cũng có thể lấy danh nghĩa vì muốn tốt cho bạn, mà muốn bạn phải sống những ngày tháng giống như họ. Hồi sinh nhật 30 tuổi, tôi viết một câu trong nhật ký. 30 tuổi, bất luận nghèo hay khó, hay giàu sang, bất luận hiện tại đang sống một cuộc sống như thế nào thì đều là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Như Tin nói, tuổi tác không viết lên mặt mà là một trạng thái của con người. Vì thế, theo tôi, quan trọng nhất không phải hiện tại bạn bao nhiêu tuổi mà khao khát chân thực trong tim bạn và những gì mà bạn thể hiện ra bên ngoài. Đối với người con gái 30 tuổi, điều quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là duy trì tự lập. Tự lập về kinh tế và độc lập trong tư tưởng. Trong quá trình theo đuổi sự độc lập này, bạn có thể định hình toàn diện bản thân, năng lực được nâng cao, tầm nhìn và phạm vi nhận thức cũng sẽ khác trước. Cuộc đời luôn đầy ắp những khả năng. Người phụ nữ có quyền lựa chọn, có tiền, có sức hút, chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến. Nhiều lúc chúng ta cố gắng không phải để đổi lấy thành công, cũng không phải muốn vượt qua người khác, mà là muốn khám phá một thế giới lớn hơn, bồi đắp cho bản thân để có đủ khả năng từ chối những người hay sự việc mà chúng ta không thích. Chúng ta chưa chắc có thể trở thành người mà bản thân mong muốn, song điều chúng ta có thể làm là cố gắng đừng biến bản thân thành người mà chúng ta ghét nhất, đừng để cho người khác tạo ra thời hạn cho cuộc đời của mình, cũng đừng để nấc thang 30 tuổi trói buộc chính mình. Và mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của quyển sách Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão ở kỳ tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại và chúc mọi người ngủ ngon.